Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, thu hoạch. Lý Khắc thực tế khó có thể tưởng tượng, một viên 3.000 năm phần bàn đáo, vậy mà gọi hắn thực lực, ngạnh, sinh sinh tăng lên một tiểu giai, từ thiên tiên sơ kỳ đạt tới thiên tiên trung, kỳ tiêu chuẩn, phải biết, dựa theo lúc trước hắn dự tính. Muốn đạt tới bực này tiêu chuẩn, tối thiểu cần 50 năm trở lên cố gắng tu luyện. Hơn nữa còn là tu, hành tài nguyên không thiếu điều kiện tiên quyết. Thế nhưng là một viên 3.000 năm phần bàn đáo, liền trực tiếp đạt thành dạng này mục đích. Bàn đáo, quả nhiên không hổ là nghe tiếng tam giới thiên địa kỳ chân. Nhìn hàng phía trước thượng động bát tiên hưởng dụng 6.000 năm. Bàn đáo. Còn có vị trí cao nhất mấy vị kia thiên địa đại năng. Hưởng dụng, 9.000 năm bàn đáo. Trong lòng muốn nói không ao ước kia là đang gạt. Người, khiến cho hắn ao ước chính là, những tồn tại này nhận lấy bàn đáo. Còn, không chỉ một cái, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Trong lòng tự nhiên mà vậy lên một, ít tâm tư, nếu là có thể hưởng dụng một viên 6.000 năm bàn đáo. Sợ là, tu vi trực tiếp có thể có được thiên tiên hậu kỳ, thậm chí cấp độ đỉnh phong a. Nếu là hưởng dụng một viên 9.000 năm, mặt ngoài đều hiện lên màu vàng pháp tắc đạo văn bàn đáo, có khả năng hay không trực tiếp trùng kích cảnh giới kim tiên? Nghĩ nghĩ, khả năng như vậy tính không phải là không có, chẳng qua lại không thể nào là hắn, dù sao mới vừa vặn tấn thăng thiên tiên không lâu. Tích lũy quá mức nông cạn, coi như 9.000 năm bàn đào có thể giúp hắn trực tiếp lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, hắn sợ là đều không thể lực trực tiếp tiêu hóa hấp thu. Hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không nghe nói, vị kim tiên đại năng kia, là thông qua ăn bàn đào bực này thiên địa kỳ chân, mới nhất cử tấn thăng, đi lên, sợ là chỉ có loại kiệu uy tín lâu năm thiên tiên, đạt tới thiên tiên hậu kỳ. Thậm chí đỉnh phong cảnh giới hồi lâu. Hơn nữa đối với thiên địa quy tắc, lĩnh ngộ rất có tâm đắc tồn tại, mới có thể mượn nhờ 9.000 năm bàn đào đột phá. Chỉ là đáng tiếc, chân chính tu hành thiên tài, là sẽ không dễ dàng mượn nhờ ngoại vật tăng cao tu vi. Mà những cái kia muốn mượn nhờ ngoại vật tấn thăng tồn tại, lại không có tư cách đạt được 9.000 năm bàn đào. Quý giá như vậy tu hành tài nguyên, ai không nghĩ, đối với chuyện không thể nào, Lý Khắc đồng dạng đều sẽ không để ở trong lòng. Hắn và thượng động bát tiên quan hệ chỉ là đạo hữu mà thôi. Coi như, không nhiều lắm a thân mật, muốn có được bọn họ không có hưởng dụng. Tồn trữ xuống tới 6.000 niên phân bàn đáo, hắn cũng bôi không dưới. Mặt mũi a, chỉ là, gọi hắn ngoài ý muốn chính là, một đám tham dự hội nghị tiên thần. Hưởng dụng qua bàn đào về sau, hội bàn đào chân chính cao chiều đến, ngồi ở vị trí cao nhất ba đại Bồ Tát, còn có hai vị huyền môn đại lão chủ, động thả ra tam hoa ngũ khí, đỉnh đầu xuất hiện một mảnh lớn gần mẫu nhỏ khánh vân, nồng đậm pháp tắc đạo vận lập tức tràn ngập toàn bộ Lăng Tiêu Bảo điện. Từ năm vị cường giả đại la làm chủ, trực tiếp mở ra kích động nhất lòng người luận đạo sao sao khâu, bên cạnh tiên thần không đề cập tới. Lý Khắc nháy mắt lâm vào thâm trầm, nhập định ngộ đạo trạng thái. Cao như thế cấp độ luận đạo, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Năm vị cường giả đại la buông ra tự thân đối với pháp tắc cảm ngộ. Đỉnh, đầu khánh vân cơ hồ hóa thành pháp tắc đại dương mênh mông. Đối với dưới cảnh giới kim tiên tồn tại, có được vô cùng kinh người lực hấp dẫn. Nếu là tự thân tu hành đạo thống, vừa vạn hợp năm vị đại la lĩnh ngộ, pháp tác áo nghĩa, kia thật sự kiếm được. Lúc này phóng khai tâm thần cảm ngộ, vận khí tốt, xung kích kim tiên, pháp tác cảm ngộ tích lũy, cứ như vậy nhẹ nhõm hoàn thành. Đương nhiên nếu là sở tu công pháp cần lĩnh ngộ thiên địa pháp tác, và năm vị đại la lĩnh ngộ pháp tác khác biệt, nhiều nhất chính là có thể cảm thụ loại suy một chút. Nếu là quá mức trầm mê mà nói rất có thể ảnh hưởng tự thân, đạo tâm. Một khi đạo tâm bất ổn, muốn tiến quân kim tiên chính là nằm mơ. Hiển nhiên, ở đây thiên tiên tất cả đều rõ ràng trong đó đóng muốn. Cũng không có đần độn thả ra trên đỉnh tam hoa, mà là căn cứ tự thân cần cần, thận cảm ngộ cần thiết pháp tắc khí tức. Lý Khắc cũng kém không nhiều. Hắn sớm liền đạt được thượng động bát tiên nhắc nhở, cũng không có thả ra trên đỉnh tam hoa. Nhưng chính là như thế, từ Hoàng Long chân nhân pháp tắc bên trên Khánh Vân, hắn cũng lĩnh ngộ được không ít chân long chi đạo huyền bí. Mà từ Ngọc Đỉnh chân nhân pháp tắc trên Khánh Vân, hắn cũng lĩnh ngộ được một chút rèn thể pháp tắc gia long, thu hoạch tương đương lớn. Dù sao chỉ là hội bàn đáo, lại không phải chân chính luận đạo đại hội. Năm vị cường giả đại la chỉ là ý tứ cho Ngọc Đế và Vương Mẫu mặt mũi mà thôi. Trên đỉnh Khánh Vân thả ra cũng liền thời gian nửa năm, liền bị triệt để thu hồi. Lúc này, bao quát Lý Khác ở bên trong một đám tham dự hội nghị tiên thần, nhao nhao từ chiều sâu tiềm tu trạng thái khôi phục, trong mắt tất cả đều lộ ra vẫn chưa thỏa mãn vẻ mặt. Cũng không có biện pháp, bọn họ căn bản cũng không dám ở năm vị trước mặt đại la lỗ mãng, thậm chí còn phải chủ động đứng dậy, cùng nhau mở miệng ngỏ ý cảm ơn. Năm vị cường giả đại la khẽ gật đầu, liền lần lượt cáo từ rời đi. Hội bàn đào đến nơi này, trên cơ bản cũng liền đến hồi cuối. Một đám tham dự hội nghị tiên thần lần lượt cáo từ rời đi. Khiến Lý Khác có chút kỳ quái chính là, ngồi ở phía trước thượng động bát tiên cũng không hề động thân ý tứ. Đợi đến một đám tiên thần đi được không sai biệt lắm, liền ngay cả giao trì Vương Mẫu cũng sau khi rời đi, một mực ngồi ngay ngắn ở chủ vị Ngọc Đế đột nhiên mở miệng hỏi, vị tiểu hữu này là người thế nào? Giọng nói bình tĩnh, thái độ ôn hòa, ánh mắt nhìn về phía thượng động bát tiên, liền và đối đãi hậu bối đồng dạng. Thật muốn nói đến, Ngọc Đế thật đúng là tính được là thượng động bát tiên trưởng bối, và Thái Thanh Thánh Nhân chính là cùng bối phận tồn tại đồng dạng, cũng là huyền môn đỉnh cấp đại lão một trong, chỉ bất quá tu vi không có Thái Thanh Thánh Nhân khoa trương như vậy thôi. Nhưng làm thiên đế, trên danh nghĩa tam giới chi chủ, thực lực Ngọc Đế cũng là tương đương cường hoành, tối thiểu thượng động bát tiên không dám chậm trễ chút nào. Về phần Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung lúc đó, Lý Khác xem chừng cũng không phải là Ngọc Đế bản tôn, chính là trước mắt Ngọc Đế có phải hay không bản tôn cũng khó nói cực kỳ. Tu vi đạt tới Ngọc Đế cấp độ này, thân hóa ngàn vạn tung hoành chư thiên vạn giới chỉ là bình thường. Thánh nhân không ra thời đại ai cũng không mò ra Ngọc Đế chân thực tình trạng, coi như chỉ là một cái phân thân, cũng không phải Tôn Hầu Tử có thể đối phó. Chỉ có thể nói, Ngọc Đế không biết ra ngoài cỡ nào suy tính, vậy mà và Phật môn diễn mới ra vở kịch, đem Tôn Hầu Tử một cái hậu bối bưng lấy cao cao. Đương nhiên, trong lòng suy đoán thì suy đoán, nhưng cũng không dám tùy ý nói ra. Bên này, thượng động bát tiên chào hỏi Lý Khác tiến lên, một lần nữa đối với Ngọc Đế gặp qua lễ về sau, hán Trung Ly mở miệng cười nói, bệ hạ, đây là trung thổ đạo môn tân tấn quật khởi nhân tài mới nổi. Lý Khác đứng ở một bên nhưng cười không nói, lúc này cũng không có hắn nói chuyện tư cách. Ngọc Đế khẽ gật đầu, đột nhiên nói, chỉ là bản tôn xem tiểu hữu trên thân có người nói long khí. Bệ hạ, Lý đạo hữu chính là trung thổ đại đường hoàng thất tử đệ. Hán Trung Ly giải thích nói, chẳng qua trước khi bái vào đạo môn, hắn đã triệt để mất đi khả năng kế thừa hoàng vị. Như thế, tiểu hữu thuận tiện tốt tu hành đi, đạt được muốn đáp án. Ngọc Đế cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt quét Lý Khác một chút, liền phất tay ra hiệu thượng động bát tiên và Lý Khác có thể rời đi. Ra Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Khác cũng không lo được khả năng bị nghe lén, nhỏ giọng hỏi thăm, các vị đạo hữu, vừa rồi Ngọc Hoàng bệ hạ không cần hỏi nhiều. Trương Quả Lão khoát tay, cười nói, bệ hạ cụ thể có cái gì suy nghĩ, chúng ta cũng không rõ ràng. vẫn là không cần loạn đoán tốt. Lý Khắc mỉm cười gật đầu. Về sau liền rốt cuộc không hỏi qua phương diện này vấn đề, thực lực không bằng cảnh giới kia. Đối với thiên địa đại năng ý nghĩ, căn bản chính là không thể nào suy đoán. Vẫn là không muốn tự tìm phiền não. Tốt, về sau chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn đi theo Thượng Động Bát Tiên ra Nam Thiên Môn. Sau đó trực tiếp thông qua thiên giới và địa tiên giới thông đạo. Trở về địa tiên giới. Không biết duyên cớ gì. Bọn họ từ thiên giới sau khi ra ngoài. Chạm thứ nhất đặt chân địa điểm. Chính là Nam Thiệm Bộ Châu gần như Đông Hải. Kia một mặt gần biển. Nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc. Lý Khắc lần nữa xác định phía trước. Thượng Động Bát Tiên cử động. Rõ ràng chính là cố ý gây nên. Đương nhiên, cái này cùng hắn cũng không tương quan. Cũng liền lười nhắc làm nhiều để ý tới. Đạo hữu, không biết ngươi về sau định đi nơi đâu? Hán Trung Ly trực tiếp hỏi. Là theo chúng ta tiếp tục ở bên ngoài lắc lư, vẫn là trực tiếp trở về Trung Thổ Đại Đường? Vẫn là trở về Trung Thổ Đại Đường đi. Lý Khắc cười nói. Lần này thiên đình chuyến đi, ta có thể nói thu hoạch to lớn, vừa vặn trở về tiềm tu một đoạn thời gian tiêu hóa một chút. Lời này không phải từ chối từ, mà là ý tưởng chân thật. Kia một viên 3000 năm phần bàn đào tác dụng, hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Cho tới bây giờ, hắn đều không có triệt để đem trong bàn đào tinh khí toàn bộ tiêu hóa. Mặt khác, chính là đằng sau năm vị đại la thả ra Khánh Vân Tam Hoa. Khiến hắn đối với một ít pháp tắc rất có lĩnh ngộ. Cũng cần thời gian triệt để củng cố, biến thành tự thân nội tình. Những này đều cần hao phí không ít thời gian và tinh lực. Đương nhiên, hắn tu vi lúc này không cao, cũng không muốn cùng với Thượng Động Bát Tiên bốn phía lắc lư. Thực tế quá mức đáng chú ý. Thượng Động Bát Tiên xem xét chính là tiếp nhận nhiệm vụ gì. Phía trước, Bát Tiên quá hải các hiển thần thông đã đầy đủ dễ thấy. Ai biết còn có hay không cái khác an bài. Không nói những cái khác, vị kia bị Quan Âm dọa đi xuyên sơn đại thánh, có thể hay không một mực ở vào âm thầm thăm dò. Định cho Thượng Động Bát Tiên lại đến một cái muộn côn. Đi theo Thượng Động Bát Tiên quả thật có thể đạt được không ít chỗ tốt. Càng có thể được đến bọn họ kịp thời chỉ điểm. Có thể chỗ xấu cũng là không nhỏ, như hắn lúc này có thiên tiên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu vi. Khoảng cách kim tiên chỉ thiếu chút nữa xa, nói không chừng liền muốn đi theo Thượng Động Bát Tiên hảo hảo dày vò dày vò. Đáng tiếc hiện tại, thực lực không đủ, chính là muốn tham gia một ít chuyện, cũng có tâm bất lực, vẫn là không muốn cho Thượng Động Bát Tiên thêm phiền phức, như thế cũng tốt. Hán Trung Ly cười nói, hy vọng đạo hữu thực lực có thể đột phi mãnh tiến, đợi đến lần sau gặp lại lúc có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Thành viên Thượng Động Bát Tiên còn lại cũng nhao nhao biểu thị đối với Lý Khắc coi trọng và xem trọng. Lý Khắc cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, định sẽ không gọi chư vị thất vọng, chúng ta xin từ biệt, chờ sau này thời điểm gặp lại nhất định phải gọi chư vị giật nảy cả mình. Nói xong, cũng không đợi Thượng Động Bát Tiên phản ứng gì, trực tiếp thân hóa hồng quang chớp mắt rời đi. Ở bên ngoài thấy một lần việc đời, biết được tự thân không đủ, lấy tâm tính của Lý Khắc đương nhiên phải hảo hảo cố gắng đem thực lực cấp tốc tăng lên. Vướng víu cảm giác cũng không dễ chịu, hắn cũng không hy vọng mình vẫn luôn là như thế cái thân phận, về sau còn như thế nào ra mặt. Hắn dưới mắt lo lắng, cũng không biết lúc này Trung Thổ Đại Đường đến cùng đã đến lúc nào. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?